Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 181. Chương 181, chương hồi 181, Mãnh mang về một cái quan trọng tin tức. Si tộc ở khoảng cách Cửu Nguyên Thành ước trăm dặm địa phương ngừng lại. Một đám người luôn cùng chúng nó làm thượng. Hai bên đua đến ngươi chết ta sống, Nguyên Chiến rất muốn chủ động xuất kích. Hắn cũng không thích chờ đợi nguy hiểm tới cửa. Trước đem nguy hiểm toàn bộ hố chôn rớt mới là hắn bản tính. Huống chi hắn còn có năng lực này, Nghiêm Mặc cũng tưởng như vậy. Ngay từ đầu nghe nói si tộc hướng bên này chạy, hắn liền có cái này ý tưởng. Nguyên Chiến năng lực ở kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm quả thực chính là lớn nhất gian lận khí. Nhưng hắn ngại với chỉ nam nhất định sẽ có trừng phạt. Không hảo dẫn đầu mở miệng, Nguyên Chiến lý giải hắn. Hắn cũng không nghĩ xem nhà mình tư tế đại nhân lão bị tổ thần trừng phạt. Hắn từng nghĩ tới muốn hay không giống lần trước khiêu khích trệ tộc giống nhau đi khiêu khích si tộc, dễ chọc chúng nó chủ động công kích hắn. Như vậy hắn liền có lý do tiến hành phản kích, chính là nhân ngư đại vu sự làm hắn không dám rời đi. Nghiêm Mặc quá xa, chẳng sợ Nghiêm Mặc tự bảo vệ mình năng lực cũng không nhược. Hơn nữa hắn cũng muốn thử xem Cửu Nguyên trước mắt phòng thủ cùng ứng chiến năng lực như thế nào. Cửu Nguyên về sau muốn cường đại cùng lâu dài, chỉ dựa vào hắn một người không thể được, Mặc cũng nói. Thần huyết chiến sĩ tỷ lệ sẽ không quá cao, phía trước có thể toàn bộ thành công. Đơn giản là nhóm người thứ nhất bản thân tố chất cùng thiên phú liền rất hảo. Điểm này cũng đã báo cho toàn bộ lạc, miễn cho bọn họ lòng mang quá cao chờ mong. Vì thế, về sau Cửu Nguyên con dân như cũ sẽ lấy đại lượng người thường thêm số ít thần huyết chiến sĩ cấu thành, mà lần này cơ hội cũng khéo. Vừa lúc trừ bỏ hắn cùng Mặc cập cá biệt người, tuyệt đại đa số thần huyết chiến sĩ đều bị phái đến bên ngoài săn thú. Hiện giờ trong bộ lạc chỉ còn lại có bình thường chiến sĩ cùng cơ hồ không có gì sức chiến đấu. Người già phụ nữ và trẻ em, có thể nói đây là một cái tốt nhất thí nghiệm Cửu Nguyên trước mắt sức chiến đấu cùng phòng thủ lực cơ hội. Cũng là một cái làm nguyên tế mọi người cùng AO tộc nhân càng tốt dung hợp cơ hội. Đồng thời cũng có thể nhìn xem những cái đó người lùn có phải hay không thiệt tình muốn hợp tác. Nguyên Chiến tin tưởng chính mình. Chỉ cần địch nhân chung không có lục cấp trở lên chiến sĩ, liền tính chiến bại, hắn cũng có thể đem 8 phần trở lên dân cư đai an toàn ly, người có hay không ở si tộc trung phát. Hiện thần huyết chiến sĩ. Không có, Mãnh khẳng định địa đạo, chúng nó số lượng cụ thể có bao nhiêu? Không hảo số, ta đại khái đếm hạ, khả năng có 2000 đi. Mãnh không quá khẳng định địa đạo, cùng chúng nó đối thượng người lùn có bao nhiêu? Chỉ có 400-500 người. Ta khi trở về, xem bọn họ đã mau không được. Chính biên đánh biên lui về phía sau, mặt khác người lùn không có đi trợ giúp bọn họ. Mãnh lắc đầu, bĩu môi. Những cái đó tiểu chú lùn cùng chúng ta giống nhau. Các bộ tộc có các bộ tộc tâm tư. Ta ở trên đường còn nhìn đến có không ít người hướng chúng ta bên này chạy. Một chút đều không có trợ giúp bọn họ huynh đệ ý tứ, những cái đó lục gia tiểu quái vật rốt cuộc muốn làm gì? Khốn đốn dị thường Nghiêm Mặc đỡ trầm trọng đầu lẩm bẩm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ngủ, Nghiêm Mặc đưa ra vấn đề cũng là Nguyên Chiến muốn biết, nhưng Mãnh lại thứ lắc đầu, ta hoàn toàn không biết chúng nó muốn làm gì. Ta vô pháp tới gần chúng nó, cũng nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì. Có thể hay không vì đồ ăn? Rừng rậm đồ ăn còn chưa đủ sao? Mặc, ta tính toán ngày mai đi theo nhân ngư tộc chiến sĩ đầu lĩnh Lạp Mông. Mặc, Nghiêm Mặc dương miệng, nâng đầu đã ngủ đến hô ha, Nguyên Chiến một lóng tay đại môn, Mãnh trên mặt đánh ra dấu chấm. Hỏi, ngươi có thể lan, nghỉ ngơi đến giữa trưa, tiếp tục đi tra xét, Mãnh, ngoặc kép, người lão đại liền ghê gớm a. Hừ, lan liền lan. Ta tìm Hạ Phi ngủ đi. Có loại ngươi đem chúng ta tư tế đại nhân cũng ấn đảo ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Nghiêm Mặc lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác khi trên đầu nhiều đỉnh tròn tròn đại đại da mũ, còn hảo lúc này thời tiết đã chuyển lạnh. Tuy rằng không có hoàn toàn tiến vào mùa đông. nhưng cuối thu sớm muộn gì gió lạnh vẫn là thực đến xương. Làm cái gì đều đi ở người khác phía trước vài bước, tư tế đại nhân trước tiên mặc khởi qua mùa đông. Trang phục cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự khụ. Nhưng Nghiêm Mặc bỏ qua một chút. Đây là cái còn không có gặp qua mũ này, một loại vật phẩm xã hội nguyên thủy. Ít nhất cửu nguyên bộ lạc, nhân ngư tộc cùng các người lùn cũng chưa gặp qua. Cho nên hắn tưởng việc nhỏ sự, lại thành nhất dẫn nhân chú mục một sự kiện. Mặc đại nhân trên đầu mang chính là cái gì? Nghe nói kêu mũ. Hiện giờ hai câu này đối thoại ở trong bộ lạc nơi nơi có thể nghe. Thực mau mọi người đều đã biết mũ này một vật phẩm. Mặc đại nhân nói mũ có thể ở mùa đông phòng lạnh, bảo hộ trụ diện mạo lỗ tai, mang lên sau có thể thiếu sinh bệnh. Mặc bọn học sinh khắp nơi đồn đãi kia trừ bỏ mặc đại nhân, chúng ta cũng có thể mang sao? Đây là trong bộ lạc con dân, đương nhiên có thể. Mặc đại nhân nói ai đều có thể chụp mũ. Hắn mang ra tới chính là muốn cho đại gia chiếu làm. Bọn nhỏ kiêu ngạo lại khoe ra địa đạo, Nghiêm Mặc vừa thấy ra mũ khiến cho hắn không nghĩ tới oanh động. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền lại vẽ mười mấy chương áo khoác lông. Giả áo cộc tay, da ngực, áo da quần linh tinh tranh vẽ. Đặt ở nghị sự trong đại sảnh cung đại gia tham khảo làm bộ đồ mới. Đến nỗi có thể hay không làm ra tới. Tổng hội có như vậy một hai cái tâm linh thủ xảo đi. Nguyên Chiến đi tìm nhân ngư nói cộng đồng phòng thủ cùng chống đỡ ngoại địch chính sự. Nghiêm Mặc sợ hắn kìm nén không được tính tình cũng đi theo, kỳ thật Nghiêm Mặc suy nghĩ nhiều. Nguyên Chiến người này so với hắn biết giảo hoạt đến nhiều. Cũng càng có thể nhẫn, hắn nếu chủ động đưa ra muốn đi tìm nhân ngư nói sự. Liền sẽ không tùy tiện phát hỏa. Trừ phi cần thiết, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi tìm nhân ngư? Bọn họ không phải đã đáp ứng làm phái tới hỗ trợ chiến sĩ nghe chúng ta phân phó sao? Nguyên Chiến suy thanh, chúng ta đỉnh ở Thanh Nguyên Hồ phía trước. Nếu si tộc thật sự tấn công đến nơi đây, những nhân ngư đó hướng trong hồ một trốn. Đánh rắm không có, chúng ta đâu? Bọn họ phái những cái đó chiến sĩ lại đây. Chúng ta chính là trả giá thù lao. Nếu trệ tộc là chúng ta địch nhân còn chưa tính. Nếu không phải, dựa vào cái gì chúng ta chẳng những muốn gánh nặng Thanh Nguyên Hồ an nguy, còn phải cho bọn hắn chiến sĩ chỗ tốt. Nghiêm Mặc dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía tên này trẻ tuổi thủ lĩnh. Thật đúng là một chút mệt không ăn, lạp mông trong khoảng thời gian này bởi vì phụng mệnh muốn cùng cửu nguyên người giao hảo, vẫn luôn đều không có thay quân. Nghe nói Nguyên Chiến tới tìm hắn, tức khắc có cổ muốn chạy trốn xúc động, hắn chính là thấy được. Kia cửu nguyên thủ lĩnh đã biến thành lục cấp thần huyết chiến sĩ. Mà hắn mới chỉ có ngũ cấp. Ở Nguyên Chiến trước mặt chỉ có bị tấu phân, trong tộc không phải không có lợi hại hơn chiến sĩ. Nhưng là những cái đó chiến sĩ đều là trong tộc nhất quý giá lực lượng. Như vô tất yếu, tộc trưởng cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng lộ diện. Ta tộc nhân truyền đến tin tức. Ước chừng có 2000 trệ tộc tiểu quái vật chính hướng Thanh Nguyên Hồ phương hướng chạy tới. Chúng ta không biết chúng nó mục đích rốt cuộc là Thanh Nguyên Hồ vẫn là cửu nguyên. Cho nên ta lại đây hỏi một chút ngươi. Các ngươi nhân ngư tộc hay không tính toán cùng chúng ta liên thủ? Nguyên Chiến tựa như phía trước những cái đó không thoải mái đều không có phát sinh quá giống nhau. Sắc mặt bình tĩnh mà đối Lạp Mông nói, Lạp Mông giật mình. Nguyên lai không phải tới tấu hắn. Nguy hiểm thật, lập tức Nghiêm Mặt nói. Cảm tạ các ngươi tin tức. Tộc của ta đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ách, chiến thủ lĩnh, người nói liên thủ là chỉ. Mặc kệ kia si tộc là tới tấn công các ngươi, vẫn là tấn công chúng ta. Chúng ta hai tộc đều liên thủ kháng địch. Này đoạn trong lúc, các ngươi không cần chi trả chúng ta bất luận cái gì thù lao. Chúng ta cũng sẽ không chi trả các ngươi, cùng cửu nguyên ở chung lâu như vậy. Lạp Mông cũng biết thù lao là có ý tứ gì. Hắn không dám lập tức đáp ứng, chỉ thận trọng nói, điểm này ta yêu cầu trước cùng chúng ta tộc trưởng thuyết minh. Hiện tại ta còn không thể hồi đáp ngươi, nhất muộn đêm nay ta phải được đến hồi đáp. Nói xong câu, đó, Nguyên Chiến không cho Lạp Mông có cùng Nghiêm Mặc đáp lời cơ hội. lôi kéo nhà mình tư tế liền đi rồi, từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội mở miệng nói chuyện nghiêm. Mạc, ngoặc kép, đối tiểu tư tế mang ra mũ tràn ngập tò mò đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi thuận tiện chắp nối lạp. Mông, ngoặc kép, giữa trưa đi nhìn nhóm thứ hai đang ở kích phát trung thần huyết chiến sĩ. Buổi chiều, nghiêm mặc xem nguyên chiến vội đến độ đã đáy mắt phát thanh. Mà trong bộ lạc dư lại tới người có thể sử dụng nhân thủ cũng quá ít. Chỉ phải tạm thời dừng lại đối luyện cốt thuật học tập. Tiếp nhận hậu cần này một khối, đồ ăn chờ các hạng chuẩn bị so nghiêm mặc dự đoán muốn hảo. Đặc biệt da lông dự trữ, hiện giờ trong bộ lạc cũng không thiếu da lông. Một là bọn họ hiện tại xây nhà không cần da lông làm lều trại. Nhị là này phiến thổ địa sinh vật vòng phong phú. Cơ bản không có lọt vào nhân vi phá hư. Mỗi lần săn thú thu hoạch đều không tồi. Tam có nguyên chiến cái này lợi hại thủ lĩnh mang theo đại gia nơi nơi săn thú. Chẳng những có thể một lần hố hãm rất nhiều dã thú. Gặp được lợi hại, bọn họ cũng có thể trốn đến dưới nền đất trốn tránh. Vì thế, bọn họ nhân viên không có nhiều ít thương vong không nói. Thu hoạch lại càng không biết so dĩ vãng phong phú nhiều ít lần, thu hoạch nhiều. Được đến gia thú tự nhiên cũng nhiều. Mùa đông còn chưa tới. Bọn họ đã nhu chế thật lớn lượng gia lông dự phòng, sau lại nguyên chiến tuy rằng không hề mang chiến. Sĩ đi săn thú, nhưng tranh đám người tới về sau. Trong bộ lạc tổ chức khởi chiến sĩ đoàn, đại gia thay phiên đi ra ngoài săn thú. Thu hoạch không có trước kia phong phú. Nhưng cũng đủ ấm no có thừa, chúng ta trụ đến nơi đây không đến một năm. Phụ cận phạm vi trăm dặm trong vòng đại hình dã thú đã thoát được không sai biệt lắm. Hiện giờ lại có nhiều như vậy người lùn ở tại chung quanh. Hơn nữa nguyên tế bộ lạc, về sau lại tưởng có tốt thu hoạch phải hướng nơi xa đi rồi. Nghiêm mặc đang ở tiến hành cuối cùng. Thống kê, nhìn đến số liệu sau, nhắc nhở hạ nguyên chiến, nơi nào đều như vậy. Nguyên chiến không để bụng, cùng lắm thì chạy xa một chút săn thú chính là, nghiêm mặc trợn trắng mắt. Đừng xuẩn, nhìn xem nguyên tế bộ lạc, mỗi đến mùa đông đều đói thành cái dạng gì. Ta tưởng bọn họ mới vừa tuyển chỉ dọn quá khứ đầu 2 năm đại khái cũng cùng chúng ta giống nhau. Không lo ăn uống, nhưng mấy năm, mười mấy năm về sau đâu. Những cái đó dã thú liền tính lại có thể sinh. Cũng không đuổi kịp như vậy từng năm không ngừng bắt giết mọi người đều như vậy quá. Ngươi không phải đã làm ta loại như vậy nhiều thổ nguyên quả sao? Còn làm đại gia bắt giữ sống dê bò trở về dưỡng. Này đó còn chưa đủ. Đương nhiên không đủ. Thuần hóa liền phải đã nhiều năm. Dùng ủ chín phương pháp gieo trồng thổ nguyên quả cũng không phải kế lâu dài. Thổ địa dưỡng phì sẽ không đuổi kịp thổ địa tiêu hao. Ngươi tưởng nội thành biến thành đất mặn kiềm sao? Vì cái gì sẽ biến thành đất mặn kiềm? Đất mặn kiềm là cái gì? Bởi vì, nghiêm mặc đành phải lại hoa chút môi lưỡi cùng hắn giải thích nguyên chiến nghe hiểu. Chính là thổ địa cũng cùng người giống nhau. Người muốn cho nó làm việc, phải yêu cầu không ngừng bón thúc, cho hơi nước chờ, còn muốn chú ý cái lượng. Nếu không thổ địa liền sẽ chết hoặc lâm vào nửa chết nửa sống trạng thái. Đến lúc đó ngươi làm nó làm gì đều không thành, cũng chính là về sau tận lực không cần ở cùng khối. Thổ địa thượng, lặp lại đối thực vật tiến hành đại lượng ủ chín. Đúng vậy, không ngừng là cùng khối thổ địa. Về sau trừ phi là thực nghiệm dùng. Chúng ta tận khả năng vẫn là làm đại gia bình thường gieo trồng, nguyên chiến gật đầu. Liền tính nghiêm mặc hôm nay không nói. Hắn cũng không tính toán một người làm ruộng gánh nặng toàn bộ lạc đồ ăn. Bởi vì kia chẳng những sẽ làm trong bộ lạc người đều biến thành lười chứng, càng sẽ làm đại gia duỗi tay đòi lấy biến thành thói quen. Mà này, tuyệt đối không được. Nghiêm mặc một bên ở đá phiến thượng làm ký lục, một bên cùng nguyên chiến nói kế hoạch của hắn. Chúng ta hiện tại quyển dưỡng 215 con dê, 19 đầu nghiêu. Cái này mùa đông qua đi còn không biết có thể dư lại mấy chỉ. Những cái đó nghiêu cùng dương dã tính đủ. Công kích tính cường, suốt ngày nghĩ chạy trốn. Ta phái đi chăn dê mục nghiêu người 3 ngày 2 đầu có người bị thương. Phía trước còn không ngừng điểm này con số. trung gian chạy trốn cùng giết chết liền có không ít, ta lộng cái mà hố, không được. Như vậy cùng nguyên tế bộ là có cái gì khác nhau? Ta muốn chính là chúng nó chịu lưu lại, về sau đời đời sinh dục, không phải ăn xong một cái mùa đông đánh đổ, chờ thiên lại lạnh một chút, ta đem luyện cốt thuật lại nắm giữ một ít sau, xem có thể hay không dùng xương cốt cấp những cái đó nghiêu đều mặc vào khoen mũi, ai? Khoen mũi, có thể cho nghiêu nghe lời đồ vật, ngươi muốn tới một cái sao? Nếu ngươi xuyên, ta liền xuyên, nguyên chiến mới không ngốc, nghiêm mặc ha hà cười. Tay tiện mà búng búng nam nhân lỗ tai. Đến lúc đó cho ngươi trên lỗ tai xuyên một cái, nguyên chiến nghĩ thầm. Ngươi dám cho ta xuyên, ta liền cũng cho ngươi mặc một cái. Nguyên chiến cũng ở vội, nghiêm mặc ở thống kê đồ ăn. Hắn ở thống kê vũ khí, cuối cùng hai người thống kê xong. Cho nhau thẩm tra đối chiếu số lượng, thịt loại dự trữ tương đối sung túc. Rau quả ít, da lông cũng đủ, vũ khí cũng không ít. Nhưng cung tiễn cũng hảo, rìu đá thạch trùy cũng hảo, thủ công đều tương đối thô ráp, đặc biệt cung tiễn, này đó cung không dùng được bao lâu thời gian phải hư. Mũi tên cũng không đủ sắc bén, bay ra khoảng cách cũng không đủ xa, lực sát thương cũng không đủ cường đại, vẫn là kỹ thuật không được a, nghiêm mặc chuyên nghiệp là bác sĩ. Hắn có thể nhớ rõ này đó vũ khí đại khái ngoại hình liền tính không tồi. Nào còn có thể biết kỹ càng tỉ mỉ chế tác phương pháp. Cho nên hắn cũng không cầu đại gia có thể làm được thật tốt. Chỉ chờ toàn bộ bộ lạc người về sau chậm rãi sờ soạng cùng hoàn thiện, chờ ngươi về sau nắm giữ. Luyện cốt tộc truyền thừa. Chúng ta có thể thử làm càng rắn chắc cùng cứng cỏi cốt cung. Nguyên chiến không có đối lập. Chỉ cảm thấy hiện tại hết thảy cũng đã thực không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy cung tiễn chính là cái đại sát khí. Nếu trước đó không biết này ngoạn ý tồn tại, nhậm là thần huyết chiến sĩ ở không đề phòng dưới tình huống cũng rất có thể sẽ bị thấp nhất một bậc chiến sĩ bắn chết. Nghiêm mặc chưa bao giờ trông cậy vào còn không có hoàn toàn bắt được tay đồ vật, hắn không có nguyên chiến như vậy lạc quan. Gõ gõ đá phiến, nhìn mặt trên thống kê con số, nhíu mày nói, thoạt nhìn là không tồi, cũng đủ 300 nhiều người ăn suốt một cái mùa đông. Nhưng điểm này dự trữ vẫn là không đủ. Ai biết mặt sau sẽ xảy ra chuyện gì, tranh bọn họ còn không có trở về. Chờ bọn họ trở về hẳn là sẽ mang đến một lần được mùa, nhưng bọn họ còn không có trở về. Hơn nữa chúng ta không thể chỉ suy xét chúng ta một cái bộ lạc. Nếu nguyên tế cùng các người lùn hướng chúng ta xin giúp đỡ làm sao bây giờ? Mùa đông trước. Người tốt nhất lại dẫn người đi một chuyến rừng rậm, nghĩ cách nhiều lộng một ít sống gà rừng trở về. Ta thử xem có thể hay không trước thuần hóa chúng nó. Nếu có thể lộng tới lợn rừng nhãi con càng tốt. Lợn rừng có thể đặt ở hố dưỡng. Kia ngoạn ý thiên địch thiếu. Lại là ăn tạp, cái gì đều có thể ăn, hành. Nguyên chiến một ngụm đáp ứng. Đây đều là việc nhỏ, ta có loại dự cảm. Si tộc sẽ chỉ là chúng ta nhóm đầu tiên địch nhân. Có vu vận chi quả ở. Chúng ta địch nhân chỉ sợ sẽ cuồn cuộn không ngừng. Nguyên chiến cảm thấy có điểm không đúng. Ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Nghiêm mặc xác thật có chút ý tưởng. Nhưng hiện tại hắn còn không tính toán nói cho đối phương. Nguyên chiến đang muốn ép hỏi hắn. Cửa thủ vệ gõ gõ môn. Thủ lĩnh, mặc đại nhân. Có nhân ngư tới truyền tin tức, Lạp Mông tự mình tới. Ở nghị sự đại sảnh mặt sau trung tâm trong hoa viên có một cái cùng bên ngoài thủy đạo liên tiếp hồ. Nước nhỏ, hắn hiện tại người liền ở nơi đó chờ, đây là một cái phòng ngự thượng lỗ hổng. Nhưng nguyên chiến cùng nghiêm mặc đều tạm thời vô tình đem chúng nó lấp kín. Dù sao cũng đổ không thượng, còn không bằng hào phóng một chút. Lạp Mông hướng hai người truyền đạt bọn họ tộc trưởng Hải Sâm quyết định. Nhân ngư tộc đem cùng cửu nguyên cộng tiến thối. Mặc kệ địch nhân đến tấn công nào một phương. Một bên khác đều sẽ cộng đồng ứng đối. Lạp Mông còn mang đến hai tộc liên thủ tín vật. Đây là nhân ngư tộc dùng để khẩn cấp liên lạc ốc biển. Đương các người gặp được nguy hiểm khi. Chỉ cần ở nước chảy trung thổi lên cái này ốc biển. Chỉ cần phụ cận có nhân ngư. Chúng ta chiến sĩ liền sẽ lập tức đi vào cửu nguyên, nghiêm mặc tiếp nhận ốc biển. Trước tiên phát hiện này, ốc biển cũng là luyện cốt vật phẩm. Hữu hiệu khoảng cách ước chừng có bao xa? Thanh Nguyên Hồ nội khẳng định có thể nghe được. Không phải Thanh Nguyên Hồ nói. Chỉ cần là liên tiếp Thanh Nguyên Hồ nước chảy. Ấn các ngươi cách nói chính là. Ước chừng ngàn dặm trong vòng chúng ta đều có thể nghe được. Nghiêm Mặc cũng từ hầu bao lấy ra một. Chi kèn đưa cho Lạp Mông. Nếu nhân ngư tộc có yêu cầu cửu nguyên địa phương. Thổi lên cái này kèn. Chúng ta sẽ tận nhanh nhất tốc độ đuổi tới kèn thổi lên địa phương. Nói tới đây. Hắn cười cười. Cũng không nên ở trong nước. Chúng ta người ở thủy thượng đánh giặc còn không được. Trong nước càng không được. Lạp Mông cũng đi theo cười. Hắn một chút đều không cảm thấy bọn họ đuôi dài tộc có thổi lên cái này kèn khả năng. Tộc trưởng nguyện ý cấp ra cái kia ốc biển. Chủ yếu vẫn là xem tại đây vị tuổi không lớn lại rất là thần bí tiểu tư tế phân thượng, tộc trưởng. Chính là chính miệng nói. Có cái này tiểu tư tế ở. Cửu nguyên cường đại bất quá chuyện sớm hay muộn, trong tộc có không ít người lo lắng nhân loại chờ. Nên số lượng quá nhiều cùng quá cường đại sau có thể hay không thương tổn nhân ngư tộc. Nhưng tộc trưởng lại so với mọi người đều nghĩ đến khoan. Hắn nói Thanh Nguyên Hồ lớn như vậy. Hồ khu bờ sông như vậy trường. Hôm nay liền tính không có cửu nguyên ở phụ cận thành lập chỗ ở. Ngày mai cũng sẽ có chủng tộc khác hoặc bộ lạc xuất hiện. Tưởng đuổi là đuổi bất tận, cùng với mỗi ngày cùng này đó mới tới hàng xóm chiến đấu. Không bằng giao hảo đáng giá giao hảo một cái. Lẫn nhau hỗ trợ, tuy có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lạp Mông không minh bạch tộc trưởng nói kỳ ngộ là chỉ. Cái gì? Bất quá tộc trưởng nếu nói như vậy. Kia khẳng định là có đạo lý, Nghiêm Mặc ở thu hồi cái kia ốc biển sau. Trong lòng đối kia còn chưa đã gặp mặt hải xâm tộc trưởng cũng sinh ra chút kính nể chi tâm, có phải? Hay không đương tộc trưởng ra mặt đều tương đối hậu, tâm tư cũng đều so thường nhân thâm. Nguyên chiến có thể ở bị đối phương đại vu đánh thành một bãi bùn sau còn có thể sắc mặt không thay. Đổi mà cùng nhân ngư nói liên thủ kháng địch sự. Đơn giản là này đối toàn bộ cửu nguyên có chỗ lợi, mà đối phương tộc trưởng cũng có thể ở thiếu chút. Nữa xé rách ra mặt dưới tình huống. Liền như vậy tiếp nhận địch nhân, đưa ra cành ô liu. Hoàn toàn không sợ nguyên chiến xong việc trở mặt, nhưng nhân ngư tộc rõ ràng so cửu nguyên cường. Đại đến nhiều, bọn họ vì cái gì ở tràn ngập ưu thế dưới tình huống. Còn có thể nguyện ý cùng cửu nguyên bình đẳng hợp tác. Nếu đơn từ lẫn nhau sức chiến đấu tới xem, đáp ứng lần này liên thủ, nhân ngư tộc chính là ăn lỗ nặng, Nghiêm Mặc có điểm không nghĩ ra. Tổng không thể bởi vì đối phương cố kỵ hắn chế năng lực đi. Ở tiến vào nghị sự đại sảnh phía trước, đi ở hắn bên người nguyên chiến đột nhiên nói, ta khả năng lại muốn thăng cấp ai? Một người râu quai nón nam nhân nằm sấp ở bụi cỏ chung. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Thanh Nguyên Hồ. Lại nhìn nhìn liền ở phụ cận cao lớn thành trì, không nghĩ tới. Nơi này thế nhưng xuất hiện một tòa không thua gì tam thành đại bộ lạc. Kỳ quái, hắn lần trước tiến vào rừng rậm thời điểm như thế nào không có nhìn đến. Có lẽ bởi vì phương hướng không đúng. Vẻ ngoài như thế to lớn đại bộ lạc. Còn có hai điều như thế thật lớn vừa thấy liền không phải thiên nhiên hình thành sông đào bảo vệ. Thành, bên trong khẳng định có rất nhiều cao cấp bậc thần huyết chiến sĩ. Hắn một chút đều không nghĩ ở hắn còn suy yếu thời điểm đắc tội cái này bộ lạc, đặc biệt đương hắn. Nhìn đến những cái đó từ trong rừng rậm chạy ra tới người lùn đều biến thành cái này đại bộ lạc nô. Lệ, một đám cùng ong thợ dường như... Đang ở vội vàng ở ngoài thành xây nhà cùng cái tân tường thành. Càng đáng sợ chính là, ngay cả nhân ngư tộc chiến sĩ đều bị cái này bộ lạc hấp thu. Hiện đang ở giữa sông tuần tra. Vòng qua bọn họ, tuyệt không có thể làm cái kia trong thành người phát hiện hắn. Càng không thể làm cho bọn họ phát hiện mục đích của hắn, râu quai nón nam nhân nhanh chóng thay đổi. Phương hướng. Cũng hướng bên người cùng lại đây si tộc chiến sĩ phát ra mệnh lệnh. Hắn phát âm rất kỳ quái. Ngắn gọn mà bén nhọn. Thế nhưng cùng si tộc người ta nói lời nói giống nhau. Kia si tộc chiến sĩ minh bạch râu quai nón. Phân phó. Xoay người liền hướng đường cũ chạy. Nó muốn chạy nhanh trở về nói cho tộc nhân của mình mau chóng lui về rừng rậm, không cần cùng cái này bộ lạc chiến sĩ đối thượng. Hết chương.